Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu. Chương 20, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số học sinh ở hàng sau thường xuyên nghịch ngợm, được xem là học sinh cá biệt. Cười ồ lên, tất cả đều bị giáo viên chủ nhiệm mắng và đuổi ra ngoài đứng phạt. Giáo viên chủ nhiệm kéo Khương Nguyễn đi tìm hiệu trưởng. Khương Nguyễn đột nhiên ngửi thấy mùi khói. Người ở thế giới hậu tận thế đều có khứu giác mạnh. Những chiến binh giỏi có thể ngửi thấy mùi của quái vật và xác sống từ hàng trăm mét xa. Đây là sự tiến hóa để tồn tại. Khương Nguyễn có khứu giác rất nhạy bén. Bởi vì cô không có nhiều kỹ năng, việc có khứu giác nhạy bén giúp cô có thể chạy trốn trước khi nguy hiểm ập đến. Cô ngửi thấy mùi khói. Không phải là lửa bình thường. Chắc chắn là một khu vực nhỏ đã bắt đầu cháy. Ngay sau trường học, trong khu rừng núi, cô bảo mẫu nhỏ đã chạy mất. Giáo viên chủ nhiệm yêu cầu học sinh đẩy Tần Viêm đến văn phòng hiệu trưởng. Chỉ vào cái trán sưng đỏ. Hiệu trưởng, Tần Viêm càng ngày càng không giống ai. Tuyệt đối không thể để bảo mẫu tiếp tục đi cùng cậu ta đến lớp. Nếu Tần Viêm không đồng ý, thì cho cậu ta nghỉ học đi. Lớp chúng tôi không dám nhận cậu ta nữa. Ban đầu Tần Viêm sẽ chuyển đến lớp 3 của cô Tề. Nhưng Tiền Mỹ Lam không đồng ý. Bà ta nói Tần Viêm trước đây là học sinh của lớp 1. Việc chuyển sang lớp khác làm mất mặt bà ta. Cuối cùng sau khi thương lượng, Tần Viêm vẫn ở lớp 1. Và cô bảo mẫu nhỏ theo đến lớp để chăm sóc. Cô Tề nói với Tần Viêm, cô bảo mẫu nhỏ ấy bị ngốc mà. Cô giáo Tiền, chị là người bình thường. Người bình thường làm gì phải tranh cãi với kẻ ngốc? Không phải tự làm mình khó chịu sao? Nếu chị không muốn dạy Tần Viêm, thì để cậu ấy đến lớp chúng tôi. Tôi không nói là không dạy Tần Viêm. Tôi chỉ không đồng ý cậu ta tiếp tục mang theo bảo mẫu đến lớp. Trông sẽ như thế nào? Là con của nhà địa chủ à? Tần Viêm, em tiêu tiền nhà cô à? Tiền Mỹ Lam tức đến nỗi suýt ngất. Hiệu trưởng, Tần Viêm đã là đồ bỏ đi. Không cứu được nữa. Khương Nguyễn trở về nhà sau khi trường học đưa ra quyết định. Cô trông rất lôi thôi. Tóc về, em đã tuột. Khuôn mặt trắng trẻo bị bẩn. Quần áo còn bị rách. Nghe nói trường đã quyết định chỉ cho phép cô đưa Tần Viêm đến lớp vào buổi sáng. Đón anh ở cổng trường vào buổi tối. Cô vội vã khóc. Anh, em sẽ đi xin lỗi giáo viên. Không cần. Tần Viêm từ tận sâu trong xương tủy không phải là người dễ dàng thỏa hiệp. Anh vốn dĩ cũng không muốn học ở đây nữa. Khương Nguyễn vẫn chạy đến văn phòng hiệu trưởng, cam đoan rằng mình sẽ không dám đánh người nữa trong trường. Cầu xin hiệu trưởng cho một cơ hội. Em không làm bảo mẫu cho anh Tần Viêm. Nhà em sẽ bắt em đi làm mẹ kế. Em không muốn làm mẹ kế. Hiệu trưởng thở dài. Việc cô đánh cô Tiền quá nghiêm trọng. Nếu không xử phạt thì trường còn uy tín gì nữa. Học sinh sẽ lộn xộn mất. Nhưng đứa trẻ này cũng thật đáng thương. Lại ngốc nghếch. Gia đình cũng chỉ thế. Cô phải làm sao đây? Một số giáo viên không nhìn được cảnh đó đều xin giảm án. Hiệu trưởng đang muốn tìm cách xuống nước, thì cô Tiền kiên quyết phản đối. Đừng dùng khó khăn của bản thân để uy hát, y, ế, p người khác. Làm hay không làm mẹ kế là vấn đề của bố mẹ cô ta. Không liên quan gì đến trường, không đến lượt trường thấy thương cô ta. Cô Tiền, chị hơi quá đáng rồi, có thể cho cô ấy hình phạt khác. Đừng đẩy đứa trẻ vào đường cùng. Cô ấy là kẻ ngốc, cần phải được dạy dỗ về đúng sai. Tôi quá đáng, người bị đánh không phải các người. Cô Tiền nói phải phân biệt rõ ràng. Dù Khương Nguyễn không phải học sinh của trường, việc đánh người vẫn phải được xử phạt để giữ uy tín. Đúng lúc hiệu trưởng sắp đưa ra quyết định, thầy Hồ bất ngờ dẫn theo vài công nhân từ nhà máy gỗ đến. Những công nhân đó nói muốn tìm một nữ sinh để cảm ơn cô đã một mình cứu sống 6 đứa trẻ. Mấy đứa trẻ đốt lá cây, gây ra cháy rừng. Trời ơi, chúng tôi còn không kịp tìm đám trẻ bị lạc, bỗng nhiên thấy một cô gái nhỏ chạy vụt vào đám cháy. Một hơi cóng bốn đứa trẻ ném ra ngoài, lại quay trở vào chỗ lửa cháy dữ dội nhất, cứu thêm hai đứa bị ngạt khói. Tất cả đều là những đứa trẻ nghịch ngợm nhất, hay trốn học nhất từ trường của chúng tôi. Cô ấy cứu xong rồi chạy mất, chúng tôi đuổi cũng không kịp. Tôi đại diện cho các bậc phụ huynh ở nhà máy của chúng tôi. Cảm ơn trường đã dạy dỗ ra một cô bé biết làm việc tốt, dám đứng ra giúp đỡ. Cô ấy chắc chắn đã bị thương. Mau tìm cô ấy đưa đi bệnh viện kiểm tra. Chi phí y tế nhà ấy chúng tôi sẽ chi trả toàn bộ. Tìm, làm sao để tìm được? Lúc đám cháy xảy ra vẫn còn đang học. Không thể nào có học sinh nào đến sau núi. Đám cháy nhanh chóng được dập tắt. Trường học cũng không biết là sau núi đã xảy ra cháy. Người đại diện từ nhà máy đến nhất định phải cảm ơn, đã đưa hai đứa trẻ không bị thương đến nhận dạng người. Một trong số đó chỉ vào Khương Nguyễn với khuôn mặt lem luốc nói: chính là chị này, chính chị ấy đã lao vào lửa cứu chúng cháu. Chị ấy còn đánh chúng cháu, nói rằng chúng cháu chơi với lửa không phải là những đứa trẻ ngoan. Đánh đau lắm, cháu không dám chơi với lửa nữa. Cách chương.